Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 425, Hố Cha Tế Tự. Hai hoàng gặp nhau, ngàn vạn sinh linh làm tế phẩm, có thể dẫn tới rất lớn có thể. Hạng gì tồn tại? Đây là một cái tất cả mọi người muốn biết rõ đáp án. Tuy nhiên tế tự chi thuật đã có lẽ có ý hoặc vô ý bị đông đảo thế lực xác nhận làm thật thực hữu. Hiệu, nhưng là có thể phát huy ra nhiều đại uy năng, có đáng giá hay không đến, cái này một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt cũng tại chăm chú nhìn Trần Cửu. Giờ khắc này Bắc Hải bên trên không ngưng kết, nước biển bọt nước giống như là bị băng phong, ngưng kết trên không trung. Hải để chỗ sâu trong Long Cung Long Vương bỗng nhiên đứng người lên. Trần Cửu trên không. Một cái hỗn độn chi khí lượn lờ tế đàn xuyên thấu qua tầng tầng thời không buông xuống ở nơi này. Danh từ nơi sâu xa ý chí đem chọn cái Bắc Hải giam cầm. Người Hà Cầu, thiên âm như chuông, sở hữu giữa không trung đại năng giống như là uống say. Lung la lung lay ngã vào trong biển, cái gọi là giết địch. Trần Cửu ngược lại là khôn khéo, không có nói giết bao nhiêu người, chỉ là nói giết địch. Về phần có thể giết bao nhiêu, liền muốn nhìn vị này vô thượng tồn tại uy năng, cùng cái này ngàn vạn sinh linh trong lòng giá trị, thành giao. Trong nháy mắt Bắc Hải ngàn vạn bị băng phong sinh linh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, bị hỗn nguyên tế đàn thu nạp, một bàn tay từ vô tận thời không duỗi ra, buông xuống tại đương thời. Giờ khắc này bầu trời phong vân biến sắc, thiên phạt buông xuống. Thủ trưởng mang theo tăng thương cổ lão khí tức, trên bàn tay che kín tuế nguyệt dấu vết, thiên phạt rơi vào trên bàn tay giống như là gãi ngứa ngứa. Không có chút nào tác dụng, Trần Cửu buông lỏng một hơi, ngàn vạn sinh linh triệu hoán đi ra thủ trưởng uy năng cũng không nhỏ đi. Sau một khắc Trần Cửu con mắt trừng lên, tức hổn hển có hay không, ta dựa vào, chỉ gặp bàn tay kia cong lên ngón giữa. Trong lúc này chỉ hóa thành che khuất bầu trời cây cột. Bỗng nhiên bị bắn ra qua. Oanh, Bắc Hải giống như là phát sinh chấn động. Biển động không ngừng. Bao phủ xung quanh. Vô số hải tộc chết oan chết uổng. Long cung chỗ sâu Long Vương tức hổn hển nói. An dám như thế. Tặc tử thật can đảm. Này vì đại có thể thu về bàn tay. Đang muốn từ hỗn nguyên tế đàn trở về. Lại nhẹ nhàng a một tiếng. Thú vị. Đã như vậy ta liền giúp ngươi một tay đi. Nói, bàn tay này hướng hư không tìm kiếm. Bỗng nhiên kéo một cái. Một cái huy hoàng tản ra vô tận uy nghiêm cung điện xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Cung điện liên miên vô tận. Không nhìn thấy bờ. Bàn tay kia túm ra cung điện về sau biểu hiện hao hết khí lực. Cũng không còn cách nào chống cự thiên địa áp chế. Tiêu tán thành vô hình. Dựa vào, bị hố. Cái này căn bản là xuất công không xuất lực a. Đem Bắc Hải chấn động động một cái có làm được cái gì? Trần Cửu có chút trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu muốn lấy cái xảo. Lại không nghĩ rằng mấy cái này đồ cổ so Trần Cửu xin tinh. Nói là giết địch. Chỉ là giết một ít phổ thông tôm cá. Tránh thức khắp nơi một cái cũng chưa chết. Nhìn lấy liên miên bát ngát cung điện. Còn có này hơi có vẻ hư huyễn. Phảng phất tại một cái khác thời không thiên môn. Trần Cửu co lại rụt cổ. Cảm giác được yêu hoàng thái tử giết người ánh mắt. Cùng này sao động bất an trấn Hải Châu. Trần Cửu trong nháy mắt đi vào Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y bên người. Đi nhanh lên. Không phải vậy hôm nay đều muốn giao đại tại cái này bên trong. Mộc Thanh Y lông mày một đứng thẳng. Thiên môn chưa hiển hiện. Không gian xin đang chấn động. Như thế nào tiến vào thiên cung? Trần Cửu cắn răng một cái. Ta có biện pháp, các ngươi bắt gấp ta. Sau khi nói xong, cảm giác được Bắc Hải bên trong một cái khí tức khủng bố phát ra. Trần Cửu tranh thủ thời gian triệu hồi ra hai đầu âm dương ngư. Chắc hẳn lúc trước cái kia hố cha nhất kích kinh động Bắc Hải lão quái vật. Yêu hoàng thái tử nghiến răng nghiến lợi đem trấn Hải Châu hướng về Trần Cửu đánh tới. Trần Cửu cái trán đầy mồ hôi. Kim kiều hiển hóa, một đạo kim cầu trấn áp địa thủy phong hòa. Này trấn Hải Châu chạy như bay tới tốc độ dần dần giảm bớt. Trần Cửu mang theo Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y nói. Đi, nhìn lấy Trần Cửu nhảy lên Kim Kiều. Ở đây chúng vị đại năng trong lòng hơi động. Kim Kiều thế mà không nhìn ba động không không ngừng không gian. Trực tiếp đáp xuống thiên môn nội bộ. Nhìn lấy đuổi theo tiên thiên linh bảo. Trần Cửu nở nụ cười. Xúc sinh, chờ ra ra từ bên trong đạt được chỗ tốt. Thực lực tăng mạnh về sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói hai bước cũng làm một bước. Tan biến tại Kim Kiều cuối cùng. Bành, sóng biển phi vũ. Yêu hoàng thái tử nhất kích thất bại. Kích thích vô tận hải sóng. Đi vào. Không thể nào. Tiểu tử này thật sự là nghịch thiên. Chúng ta cũng xa kém xa vậy. Kẻ này chính là ngã nhân tộc tương lai chống cự yêu tộc giường cột. Bất quá cũng quá hung ác. Ngàn vạn sinh linh ánh mắt lom lom nhìn liền giết chết. Người biết cái gì? Không hung ác thành không đại sự tình. Ai u, không tốt, tiểu tử này thủ đoạn bất phàm. Trước chúng ta một bước tiến vào thiên đình. Nói không chừng chỗ tốt cũng bị tiểu tử này cho chiếm. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Bắc Hải bên trên không một đường đường tạp niệm lẫn nhau chập trùng. Chúng vị đại năng nhìn lấy tan biến tại Kim Kiều bên trên Trần Cửu nghị luận ầm ĩ. Yến Xích Hà buông ra trường kiếm trong tay. Sắc mặt thư giãn, răng rắc một cái cự đại long chảo dạn nứt không gian. Trong nháy mắt đem thiên đình phía trước vặn vẹo không ngừng không gian đánh nát. Pháp tắc phun trào, không gian dần dần ổn định. Bắc Hải Long Vương thực lực càng ngày càng lợi hại, một đạo kim long minh gọi vang lên. Thiên vang lên tán hoàn toàn thanh âm. Phượng Loan kêu to, một cái khung xe không biết khi nào đứng ở Bắc Hải bên trên không. Một cỗ uy áp tứ hải, thống ngự chư thiên khí tức từ cái này lộng lẫy kim xe phát ra. Bất luận là nơi xa đại năng, vẫn là chư vị yêu tộc, cùng tán tu, tại cỗ này uy năng dưới nhau nhau cúi đầu. Một cái đầu rồng thân người, tay chỉ giống như là kê chảo đồng dạng Long Vương từ trong không gian đi tới. Diện mục ngưng trọng nhìn lên bầu trời khung xe. Nhân Hoàng, không biết Nhân Hoàng buông xuống Bắc Hải cần làm chuyện gì. Nhân tộc là dẫn đầu thế giới, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, quy áp bách tộc, đối mặt với Nhân Hoàng. Cho dù là Bắc Hải Long Vương cũng không thể không thấp cao quý đầu lâu. Nhân Hoàng khung xe rất lớn, khoảng chừng mấy cái sân bóng rổ lớn như vậy, kéo xe không phải mã thất, mà chính là giao long, từng cái giao long tản ra khí tức cường đại, không thể so với ở đây chư vị đại năng kém, nhưng lại chỉ có thể biến thành kéo xe xúc sinh. Nhân Hoàng ngồi trong xe ngựa, từ đầu đến cuối không có lộ diện, Long Vương vừa mới thế nhưng là đối ta đại chu thảo nghịch đợi xuất thủ. Tiểu vương không dám, Bắc Hải Long Vương thân thể khẽ run lên. Cúi đầu nói, Nhân Hoàng thanh âm bình thản, lại có một loại nói sao làm vậy cảm giác. Trấn Hải Thần Châu là ngươi Bắc Hải trấn áp khí vận pháp bảo. Trẫm không hiểu vì sao bực này quý giá pháp khí thế mà xuất hiện tại vị này trong tay. Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống Bắc Hải, dù cho là vô thượng đại năng, đối mặt với Nhân Hoàng uy áp. Bắc Hải Long Vương cũng là gấp mở đầu không được. Nhân Hoàng đi vào ta yêu tộc lãnh địa. Làm sao không cùng bản Hoàng đánh một cái bắt chuyện nơi xa vừa đến không kém hơn Nhân Hoàng khung. Xe từ trong hư không đi ra. Nhân Hoàng lời nói hơi động một chút. Yêu Hoàng ngồi ở trong xe. Gặp qua Nhân Hoàng bệ hạ. Tiểu nhi bị bản Hoàng làm hư. Xin bệ hạ thứ lỗi. Về phần cái này Trấn Hải Châu nha. Móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Yêu Hoàng khuôn mặt nghiêm túc nói. Nghịch tử này thế mà trộm cắp Bắc Hải Long cung trọng bảo. Suýt nữa ngộ thương thảo nghịch đợi. Bản Hoàng sau khi trở về nhất định phải chặt chẽ quản giáo. Nhân đạo thế lớn, liền xem như Yêu Hoàng đối mặt với đồng dạng là Hoàng giả Nhân Hoàng. Cũng không thể không con thứ nhất. Tựa như là mỗi quốc gia cũng có thống lĩnh. Nhưng là căn cứ quốc lực khác biệt, tự nhiên không thể quơ đũa cả nắm, cũng ở vào ngang nhau địa vị. Nhân Hoàng không nói gì, yêu tộc một mực là nhân tộc họa lớn trong lòng. Lúc này không phải trở mặt thời điểm, trong bất chi bất giác thiên đình địa phủ đã biến mất mấy trăm vạn năm, Nhân Hoàng đột nhiên nói. ra một câu nói như vậy. Yêu hoàng không ngạc nhiên chút nào nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới thiên đình di chỉ thế mà xuất thế. Có lẽ thiên đình di chỉ bên trong liền có ngày đình địa phủ biến mất bí mật. Truy tìm thiên địa đại mê, phá vỡ trường sinh lộ, là chúng ta chức trách. Nhân hoàng đồng ý nói. Không tệ, cái này di chỉ tuy nhiên xuất hiện tại ta yêu tộc lãnh địa. Nhưng là cái này chính là chư thiên đại sự. Tự nhiên bách tộc tổng hợp, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nhân hoàng gật gật đầu. Lời ấy có lý. Đã như vậy, liền để bọn hắn đi vào đi. Nói chuyện công phu, hai vị hoàng giả nói chuyện làm ăn. Đem Bắc Phương Thiên Đình di chỉ đại đàn bánh ngọt cho chia cắt. Nhân hoàng nói, đã như vậy, chậm trở về, ngã nhân tộc con dân khi tận tâm tận lực thăm dò chư thiên đại mật. Vì thiên hạ chúng sinh làm một phần cống hiến. Nói đến đây bên trong, nhân hoàng khung xe quay người rời đi. Yêu hoàng khung xe ngừng tại nguyên chỗ, hơi chút dừng lại. Bắc Hải Vương, còn muốn đa tạ cứu trợ tri ân. Không phải vậy hôm nay nghịch tử liền muốn ứng kiếp. Bắc Hải Long Vương tranh thủ thời gian thi lễ. Bệ hạ lời ấy khác biệt. Thái tử không đơn thuần là thập vạn đại sơn thái tử. Càng là thiên hạ yêu tộc thái tử. Gánh chịu lấy thiên hạ yêu tộc hy vọng. Không thể có ngoài ý muốn. Đây là mỗi cái yêu tộc nên chỉ bản phận. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.